Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 338 Nguyên Từ Thước. Chương 338 Nguyên Từ Thước lôi trạch trung bộ, Tạ Cảnh Sơn nhất kiếm quét ngang. Lửa cháy kiếm mang thiết nhập hắc ám, tức khắc bạo tiếng vang thanh, ánh lửa tầng tầng, mười mấy đầu lôi hống chưa phát giết đến hai người trước mặt. Liền ở không trung bị kíp nổ, dư uy quét ngang, thanh thế rung trời, người đã khỏe không có a. Này đó lôi hống căn bản sát không xong. Tạ Cảnh Sơn đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, mặt hơi sườn, hướng tới phía sau cách đó không xa Giang Nguyệt Bạch hô to, bọn họ tiến vào lôi trạch đã có 10 dư ngày, vì làm Giang Nguyệt Bạch nhiều đào điểm nam châm, thoáng lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai lộ tuyến chiều lôi trạch trung bộ sờ soạng, hôm nay ngoài ý muốn tìm được tảng lớn cực phẩm nam châm chôn sâu ngầm, liền dừng lại khai quật, cuồng phong mang theo hắc xa gào rít giận dữ không thôi. Giang Nguyệt Bạch quần áo phần phật, đứng ở cuồn cuộn lôi vân dưới thao tác thái hòa dù thượng linh vũ gió cuốn mây tan. Điên cuồng khai quật phía dưới hắc thiết khoáng thạch, thổ thạch vẩy ra. Nguyên từ thước treo ở chính phía trên, không ngừng đem vỡ vụn nam châm hút vào trong đó, ầm ầm ầm. Số đạo cuồng lôi từ Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu đánh xuống. Nguyên từ thước thượng hắc quang chợt lóe. Cuồng lôi trên cao cong chiết, tất cả đều bổ vào nguyên từ thước thượng, nguyên từ thước chấn động. Mà ngay cả vờn quanh ở thượng lôi điện cũng cùng nhau cắn nuốt. Hóa thành nguyên từ chi lực, càng thêm nhanh chóng hấp thụ phía dưới nam châm, Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu nhìn mắt vân công. Chính ngực tăng lên tia chớp, nhíu mày nhanh hơn tốc độ. Lôi trạch trung bộ vô luận là lôi điện vẫn là nguyên từ chi lực đều gì. Thường cường thịnh, nàng kiếm tiêu con rối cùng đào quặng con rối đã hoàn toàn không thể sử dụng. Một lấy ra tới liền sẽ bị chặt chẽ hút trên mặt đất không thể động đậy. Bị đỉnh đầu lôi đình bổ tới hôi phi yên diệt, cho nên giờ phút này, nàng cần thiết thu hồi trên người sở hữu kim loại vật phẩm. Tự mình thao tác thái hòa dù khai quật, tuy là như thế, nàng linh khí một thả ra, vẫn là sẽ bị nguyên từ chi lực nhiễu loạn, làm nàng khai quật hiệu suất không cao, lại kiên trì một chút. Lập tức liền hào, Tạ Cảnh Sơn một đầu tóc đen trong gió cuồng vũ, đôi tay nhắc tới bởi vì nguyên từ chi lực, trọng đạt vạn quân kiếm. Hai mắt nhìn chằm chằm lôi trạch càng sâu chỗ, nơi đó kim sắc sấm chớp mưa bão cùng màu đen sấm chớp. Mưa bão giống như hai điều cự long rít gào, phiên vân phúc vũ, tranh chấp không thôi, là lôi trạch chung nhất khủng bố dáng cung lôi cùng quý thủy lôi, ầm vang. Một đạo thùng nước thô bạc lôi ngang nhiên đánh xuống, Tạ Cảnh Sơn bị chấn đến liên tiếp lùi mấy bước mới đứng vững thân hình. Phía trước mây đen trào dâng, hồ quang vẩy ra, dần dần hình thành một cái thân cao ba trượng, bộ mặt giữ tợn lôi điện cự linh khí thế hùng hồn. Một thân uy áp thẳng bức kim đan hậu kỳ, cự linh giơ tay. Lôi đình phá không mà đến, ở nó trong tay hóa thành một cây ngân quang lóng lánh. Tư lạp rung động trường mâu. Đối với Tạ Cảnh Sơn hung hăng tạp ra, Tạ Cảnh Sơn đồng tử hơi chấn. Tay trái một dẫn, tật phong kiếm ý chút xuống mà ra. Ở trước mặt hắn hình thành một mặt màu xanh lơ tấm chắn, oanh. Lôi điện trường mâu ở màu xanh lơ phong thuẫn thượng đâm ra đèn đuốc rực rỡ. Tạ Cảnh Sơn trên người kiếm khí trùng tiêu, nửa bước không lùi. Tay trái không ngừng điều động tật phong kiếm ý củng cố phong thuẫn. Tay phải huy kiếm chém ra đốt thiên nhất kiếm, cự linh há mồm gào giống. Quanh thân lôi điện nhanh chóng chiều nó hội tụ. Ở nó phía trước hình thành một đóa ngân quang vẩy ra tia chớp chi hoa, hắc huyền họa đấu từ lửa. Cháy chung nhảy mà ra, hung hăng đụng phải tia chớp chi hoa, vốn nên phát sinh kịch liệt nổ mạnh chưa từng phát sinh. Tạ Cảnh Sơn ở cuồng phong gào thét nhìn thấy ánh lửa cùng điện mang đan xen. Lửa cháy biến thành họa đấu tựa như gặp phải hoa ăn thịt người. Thế nhưng bị nhanh chóng hút vào nhụy hoa, là hắn ngọn lửa kiếm mang uy lực không đủ. Vẫn là này cự linh thân thể có gì? Ngọn lửa hồng mang bị thao tác, giống máu tươi giống nhau chảy vào tia chớp chi hoa trung tâm. Cự linh nét mặt biểu lộ thị huyết cười dữ tợn, oanh. Ánh lửa cùng lôi mang ở nhụy hoa trung tâm phát sinh va chạm. Chấn vang như sấm nổ đầy trời. Vô số đạo chói mắt lôi quang đối với Tạ Cảnh Sơn mưa rền gió dữ tập sát. Tạ Cảnh Sơn giữa mày nhảy. Dựng, một phen màu xanh lơ trường kiếm bay vào tay trái. Đối mặt vạn tiễn xuyên tâm điện mang song kiếm tề chạm. Tật phong kiếm ý cùng đốt thiên kiếm ý xoay. Tròn đan chéo. Phong trợ hỏa thế, tấn điện lưu quang sát ra, phốc, mỏng manh xuyên thấu thanh từ cuồng phong trung truyền ra, đã giết đến Tạ Cảnh Sơn mặt vạn lôi mũi tên đột nhiên tiêu tán với thiên địa chi gian. Tạ Cảnh Sơn sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi ngước mắt, cự linh bị màu xanh lơ tật phong kiếm ý hình thành cự cầu bao vây, liệt hỏa kiếm mang ở giữa cự linh ngực. Làm này ở cự cầu bên trong không tiếng động bạo liệt, cùng ta so mau. Không biết ra ra ta tật phong kiếm ý được xưng. Tạ Cảnh Sơn lời nói còn chưa nói xong. Phía trước lại là ba cái cự linh ở cuồng phong lôi đình bên trong chậm rãi đứng lên. Trung gian cái kia hình như là vừa mới bạo rớt. Còn nhận thức hắn, giờ phút này chính hàm chứa trào phúng ánh mắt đối hắn cười. Ta... Tạ Cảnh Sơn nổi trận lôi đình, hận không thể quăng ngã kiếm không làm, đúng lúc này. Giang Nguyệt Bạch một cái bước xa từ hắn phía sau lao ra. Phất tay đánh ra nguyên tử thước, giản dị tự nhiên còn có điểm cũ nát thước đo ở giữa không trung. Đánh toàn giết đến ba cái cự linh trước mặt, nguyên tử chi lực lôi kéo trên mặt đất hắc xa hình thành long cuốn. Ba cái cự linh hoảng sợ lui về phía sau, trên người xương đen tính cả lôi điện cùng nhau bị hút vào long cuốn, trong chớp mắt. Cự linh thân thể tán loạn, chỉ còn lại có mấy khối nam châm treo ở giữa không trung. Lại bị nguyên từ thước từng cái gõ toái hấp thu, ầm ầm ầm. Cuồng sét đánh lạc, ở giữa ở nguyên từ thước thượng, màu bạc hồ quang gợn sóng khuếch tán. Giang Nguyệt Bạch dư quang về phía sau đảo qua, ném cho Tạ Cảnh Sơn hai khối ngọc phù, có người tới. Trước triệt, Tạ Cảnh Sơn hoàn hồn, vội vàng thúc dục thần ẩn phù cùng quy tức phù, thân thể biến mất không thấy. Giang Nguyệt Bạch thả ra hạc vũ phân thân chiều lôi trạch càng sâu chỗ chạy động, bản thể ẩn thân mang theo Tạ Cảnh Sơn tầng trời thấp phi hành. Nhanh chóng rời đi, không đến chén trà nhỏ công phu. Liền có một nam một nữ hai cái kim đan trung kỳ tu sĩ tới rồi. Xem xét trên mặt đất hố to cùng chung quanh chiến đấu dấu vết, bên này lôi đình không giống bình. Thường, nhất định là có dị bảo xuất thế. Đáng tiếc bị nhanh chân đến trước, bên này có dấu chân. Chiều lôi trạch chỗ sâu trong đi, khả năng có trá. Tiểu tâm chút, trước đuổi theo đi xem. Giang Nguyệt Bạch mang theo Tạ Cảnh Sơn chạy như điên một ngày một đêm. Không ngừng nghỉ, tìm được một chỗ lôi vân không mật. Không thấy lôi hống bình nguyên lõm địa, thu hồi hạc vũ phân thân lúc sau. Giang Nguyệt Bạch bày ra phòng hộ cùng ẩn nấp tung tích đại trận. Lúc này mới ngồi xuống thật sâu thở hổn hển khẩu khí, nàng lấy ra nguyên tử thước. Nguyên bản cục đá giống nhau thước đo đã biến thành thuần màu đen. Ẩn ẩn mang theo kim loại ánh sáng. Trong đó tràn ra hạt cát cũng thành có chứa nguyên từ chi lực hắc xa. Không hề là thuần túy thổ hệ linh khí, kết đan lúc sau. Giang Nguyệt Bạch mới bắt đầu cảm nhận được. Trên đời này hết thảy kỳ thật đều không phải thuần túy ngũ hành. Tất cả đều là hỗn tạp ở bên nhau. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Giang Nguyệt Bạch cầm nguyên từ thước đối thiên nhất cử, một đạo bạc lôi phá không đánh úp lại, chính bổ vào nguyên từ thước thượng, mênh mông lôi nguyên lực tiết nhập Giang Nguyệt Bạch trong cơ thể. Rèn nàng ngũ tạng lục phủ, toàn thân trong ngoài, đồng thời, nơi này lôi làm nàng cảm giác được một chút không giống bình thường. Như nhau hỏa, như nhau thủy, thống ngự bất đồng thuộc tính. Lẫn nhau đan chéo tranh đấu, người dẫn xét đánh chính mình. Rèn luyện toàn thân, cửu chuyển kim thân quyết tặng phù cảnh thuần thục độ cộng 66, người cắn nuốt lôi điện. Có điều thể ngộ, ngũ lôi tử hình thuần thục độ cộng 22, cô nương. Người lôi nghiện có điểm đại, Giang Nguyệt Bạch, ngươi là điên rồi sao? Nào có người chính mình dẫn xét đánh chính mình. Tạ Cảnh Sơn quả thực không thể lý giải cái này kẻ điên. Bất quá thân thể của nàng là pháp bảo sao? Như vậy phách đều cùng giống như người không có việc gì. Giang Nguyệt Bạch thu hồi nguyên từ thước. Ngươi không hiểu, cảm giác này còn rất kích thích. Tạ Cảnh Sơn nắm chặt thời gian khôi phục. Ta trước nhìn chằm chằm chung quanh. Giang Nguyệt Bạch thả ra kiếm tiêu con rối đi ra ngoài tuần tra. Nơi này nguyên từ chi lực không có như vậy cường, kiếm tiêu con rối còn có thể dùng. Tạ Cảnh Sơn thở dài, ngồi dậy nhắm mắt đà tọa, kiếm tiêu con rối tuần tra một vòng, trừ bỏ mấy đầu lôi hống ở bình nguyên thượng du đãng, không phát hiện mặt khác tu sĩ tồn tại. Giang Nguyệt Bạch tạm thời yên lòng, lấy ra nàng dùng chính mình huyết dưỡng một đoạn thời gian bất tử đằng can. Đem chính mình tay trái ngón trỏ chậm rãi hóa thành một cây bạch đằng. Giang Nguyệt Bạch thật cẩn thận thao tác bạch đằng quấn lên trong tay huyết sắc rễ cây khối. Dựa theo linh thực chiết cây phương pháp, chiết cây bất tử đằng căn đến trên người mình. Bất tử đằng có thể đem hấp hối người tánh mạng điếu chủ, cái này đặc tính thập phần khó được. Nếu chiết cây thành công, nàng bạch đằng cũng có thể có được như vậy đặc tính. Bên này chậm rãi thử chiết cây, Giang Nguyệt Bạch lại phân ra một đạo thần niệm, cầm vô trần Phật tôn cho nàng luân hồi kinh lật xem, bên trong nhắc tới minh giới, tam sinh độ, luân hồi đài, vãng sinh trì, còn có 18 tầng địa ngục gì đó, cùng đạo gia đối với sinh tử luân hồi học thuyết có khác biệt. Nhưng nhìn xem còn rất thú vị. Quyền đương thả lỏng. Sau lúc đó, lôi trạch chỗ sâu trong, kia hai cái truy kích Giang Nguyệt Bạch nam nữ tu sĩ ở mất đi Giang Nguyệt Bạch tung tích lúc sau, đánh bậy đánh bạ, ở lôi trạch cực kỳ hẻo lánh chỗ phát hiện một mảnh hắc hồ, quanh thân có huyết sắc trận kỳ phần phật tiếng vang, hồ nước đen nhánh như mực, thần thức không thể xuyên thấu, cho người ta dày nặng âm lãnh cảm giác. Hai người đối xem một cái, thật cẩn thận tiếp cận, càng là tới gần càng cảm thấy âm lãnh hơi thở vô khổng bất nhập, này tựa hồ là ngưng tụ thành thực chất quý thủy lôi. Trong đó cái kia nữ tu kiến thức rộng rãi, suy đoán nói, một cái khác nam tu hai mắt sáng ngời, đãi ta lấy thượng một ít đến xem, chậm đã. Nữ tu ngăn cản đã không kịp, nam tu mới đi phía trước đạp nửa bước, trong hồ đột nhiên vọt lên hai điều màu đen dòng nước. Không thể ngăn cản cuốn thượng nam tu thân thể, nam tu kim đan trung kỳ tu sĩ. Đối mặt ngưng tụ thành thực chất quý thủy lôi không hề ngăn cản chi lực. Trong khoảnh khắc đã bị kéo vào trong hồ, hóa thành một đống xương khô. Nữ tu hoảng sợ thất sắc xoay người liền trốn. Đột nhiên không kịp phòng ngừa đánh vào một đạo thân ảnh thượng, máu tươi tiêu phi. Đầu rơi xuống đất, một viên máu chảy đầm đìa kim đan thoát thể bay ra. Nữ tu trước khi chết cũng chỉ nhìn đến kia dị thường cao lớn người, trên đầu có một đôi bén nhọn màu đen sừng trâu. Tấu chương xong, hết chương.